Thiếu soái, vợ ngài lại bỏ trốn. Chương 355, làm tiền. Góc truyện audio.com. Cố Khinh Chu tiếng nói vừa dứt, mọi người kinh ngạc nhìn nàng. Nhan Tân Nông mở miệng trước, ông ta nhẹ nhàng ho khụ khụ. Khinh Chu a, bất luận kẻ nào cũng đều có sự hiếu thắng. Ở trước mặt cha mẹ chồng, trượng phu, cùng với nữ nhân Tư Mộ đã từng thân mật, sự hiếu thắng của Cố Khinh Chu nổi lên. Nàng cảm thấy Ngụy Thanh gia có thể làm nàng cũng có thể làm. Chủ động xin đi giết giặc, Nhan Tân Nông có thể lý giải nàng. Đúng là bởi vì lý giải, Nhan Tân Nông mới ngượng ngùng sợ nàng mất mặt, cho nên nhỏ giọng nhắc nhở nàng, rồi lại không thể nói cái gì. Chỉ có ho khan, hy vọng Cố Khinh Chu chính mình có thể cảm nhận được ý tứ ông ta. Thanh tỉnh một chút, hiện tại không bằng Ngụy Thanh gia. Nàng cố nhiên cảm thấy mất mặt, nhưng đáp ứng rồi đi Chu Toàn lại không có cửa. Đến lúc đó càng thêm mất mặt, Nhan Tân Nông biết Cố Khinh Chu ngoại trừ y thuật chỉ có hai bàn tay trắng. Lúc trước Tư Hành Bái còn giúp nàng, hiện tại điểm che chở này của nàng cũng đã mất đi. Nàng quay đầu lại khẳng định còn cần Nhan Tân Nông hỗ trợ. Nhưng mà Nhan Tân Nông đã đi thử, ông ta làm không được. Ông ta không có tài ngoại giao và mạng lưới quan hệ. Những người nước ngoài đó rất cao ngạo lạnh nhạt, đối với việc của Tư Mộ là vui sướng khi người gặp họa. Cố Khinh Chu sẽ làm không được, Nhan Tân Nông không giúp được nàng, cũng không thể nhìn nàng hướng hố sâu mà nhảy, chính mình đào hố chôn mình. Khinh Chu, việc của A Mộ chúng ta đều rất lo lắng, ngươi không cần gấp, có chúng ta sẽ cứu hắn. Tư Đốc Quân cũng nhắc nhở Cố Khinh Chu, ý tưởng Tư Đốc Quân cùng Nhan Tân Nông giống nhau, không muốn nhìn Cố Khinh Chu nan kham. Cố Khinh Chu hiện tại mới đưa ra loại lời nói này, hiển nhiên là muốn cùng Ngụy Thanh gia đánh giá một phen. Nếu là nàng thật sự có biện pháp, nàng đã sớm nói ra, làm gì đến nỗi chân tay luống cuống, đến bây giờ mới nói. Tư Đốc Quân nhớ lại phản ứng mấy ngày nay của Cố Khinh Chu. Đều là trầm mặc ít lời, nhìn qua là thận trọng từ lời nói đến việc làm, kỳ thật là không dùng được. Nàng một nữ nhân, quản lý tốt việc nhà là được, trông cậy vào nàng hiểu được chính vụ, quân vụ, này quá khó xử nàng. Tư Đốc Quân thay Tư Mộ kết thân, cũng là vì báo đáp tình cũ, không phải vì cưới cái dòng dõi tương đương làm con dâu. Cố Khinh Chu nhà mẹ đẻ trông cậy vào không được, Cố Khinh Chu bản thân trông cậy vào không được, Tư Đốc Quân đã tiếp nhận việc này rồi, nếu Cố Khinh Chu một hai phải nháo ra điểm chê cười. Tư Đốc Quân cảm thấy chính mình sẽ hối hận khi kiên trì tín dụng nàng. Ông ta ngăn trở ý niệm Cố Khinh Chu, người có thể vô dụng, lại không thể dẫy dụa mất mặt, Tư phu nhân lòng tràn đầy lạnh nhạt, Cố Khinh Chu muốn đi xin. Nàng cho là xin nhập học sao? So sánh với sự yêu quý của Tư Đốc Quân, Tư phu nhân giờ phút này tâm tình cực kém, thực không khách khí nói. Đừng thêm phiền toái, ngươi tưởng chỉ là kiểm tra nhập học sao? Tư phu nhân cảm thấy Cố Khinh Chu không có tự mình hiểu lấy. Tư gia cưới nàng, người sáng suốt đều biết là ủy khuất, đừng nói danh môn tiểu thư quyền quý, chính là Ngụy Thanh gia. Cố Khinh Chu vạn nhất cũng không kịp, Cố Khinh Chu hiện tại ý đồ so sánh cùng Ngụy Thanh gia. Chính là quá mức với buồn cười, Tư phu nhân đều cảm giác thẹn thùng, Nhan Tân Nông chính là vận dụng quân chính phủ ngoại giao. Ngụy Thanh gia là đệ nhất danh viện được người Anh và người Mỹ người yêu ái. Cố Khinh Chu có cái gì? Chúng ta đều đang vội, ngươi tránh qua một bên chơi đi, Tư phu nhân lạnh nhạt. Sau đó hướng tay với Ngụy Thanh gia cùng Tư Mộ, hai người các ngươi cùng ta lại đây. Dứt lời, Tư phu nhân chính mình đứng dậy đi trước. Ngụy Thanh gia nhìn mắt Cố Khinh Chu, đi theo Tư phu nhân rời khỏi thư phòng. Nói lời thật lòng, Ngụy Thanh gia không chán ghét Cố Khinh Chu. Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ, nàng thậm chí thấy Cố Khinh Chu đáng thương. Cố Khinh Chu không có tài hoa, không có nhân mạch, chỉ có chút thông minh. Lần trước việc làm của Ngụy Thanh Tuyết, làm Cố Khinh Chu ghi hận lên người Ngụy Thanh gia. Ngụy Thanh gia lại không có đem Cố Khinh Chu coi là đối thủ. đối phương quá mức nhỏ yếu, khuôn mặt không xuất chúng, năng lực không chắc tuyệt, tiểu nha đầu như vậy, căn bản không thể cùng Ngụy Thanh gia sánh vai, lại như thế nào có thể cùng nàng đánh giá? Hoa Hạ có rất nhiều nữ nhân không có trải qua giáo dục, đều giống Cố Khinh Chu như vậy, không có năng lực, lại cố tình thích ăn dấm, thích đi phía trước, cuối cùng làm cho chính mình đầy người chật vật, người như vậy thực là đáng thương. Ngụy Thanh gia giàu có, cũng có cảm xúc, cho dù không thích người ta, nàng cũng sẽ cảm thấy đối phương đáng thương. Nàng từ trong xương cốt xem thường Cố Khinh Chu, nàng không bao giờ biết kẽ hở hiện tại của nàng và Tư Mộ đều là do Cố Khinh Chu thiết kế. Nàng còn tưởng rằng là Tư Hành bái làm, Tư Mộ chán ghét Ngụy Thanh gia, rồi lại bởi vì việc của Ngụy Thanh Quân đối Ngụy Thanh gia lòng mang áy náy. Nhưng Ngụy Thanh gia nghĩ hắn là vừa hận vừa yêu mà thôi. Không có yêu, từ đâu ra hận, Tư Mộ hận Ngụy Thanh gia, hắn hận đến càng mãnh liệt, chứng minh hắn nội tâm đối Ngụy Thanh gia yêu đến mãnh liệt hơn. Ngụy Thanh gia tự tin có thể thu phục hắn. Tư phu nhân cùng Ngụy Thanh gia rời đi, thời điểm đi tới cửa, thấy Tư Mộ chưa động, ánh mắt dừng ở trên mặt Cố Khinh Chu, Tư phu nhân quay đầu lại gọi, Mộ Nhi. Tư Mộ như ở trong mộng mới tỉnh, hắn đứng lên, cùng Tư Đốc Quân cùng Nhan Tân Nông cáo từ, phụ thân, nghĩa phụ, ta đi trước. Tư Đốc Quân cùng Nhan Tân Nông đều gật gật đầu, trong phòng dư lại hai nam nhân, đều là đem Cố Khinh Chu là con gái ruột mà yêu thương. Cho nên Nhan Tân Nông mở miệng trước, Khinh Chu A, việc của A Mộ ngươi thực lo lắng chúng ta đều hiểu. Trở về nghỉ ngơi cho thật tốt đi, Nhan Tân Nông nói, Tư Đốc Quân cũng nói, Khinh Chu, hiện tại việc nhà đều phải giải quyết thật gọn, việc của A Mộ rất quan trọng, ngươi yên tâm, phụ thân mặc kệ khi nào chỗ nào, đều sẽ bảo đảm địa vị của ngươi. Ông ta cho rằng Cố Khinh Chu là sợ hãi Tư phu nhân đáp ứng Ngụy Thanh gia thân phận địa vị nhị thái thái, từ đó hủy hoại nàng. Nàng không hề là thiếu nãi nãi duy nhất của Đốc Quân phủ. Phụ thân, nghĩa phụ, ta đây liền đi trước. Ta không phải có chút bạn học sao? Đi hỏi một chút tóm lại nhiều hơn một con đường. Không phải sao? Cố Khinh Chu tươi cười thanh thiền. Từ lúc xảy ra chuyện đến bây giờ, Cố Khinh Chu liền không có làm gì. Nàng so với người chỉ huy thiên quân vạn mã Tư Đốc Quân càng thêm trấn định tự nhiên. Nàng muốn đi cầu bạn học hỗ trợ, xác định là công dã tràng, nhưng mà nàng không chịu thua, để nàng chạm vào trắc trở, còn tốt hơn để nàng ngây ngốc trong nhà miên man suy nghĩ. Nhan Tân Nông nói, vậy ngươi mau đi, trên đường nhớ để ý. Cố Khinh Chu nói vâng. Nàng vừa rời khỏi, Nhan Tân Nông cùng Tư Đốc Quân đều thở dài. Tư phu nhân đem Tư Mộ cùng Ngụy Thanh gia lãnh tới đằng trước phòng khách ngồi xuống. Trong phòng đốt lò sưởi trong tường, hơi ấm rong chơi, xua tan lạnh lẽo của mùa đông. Dòng nước ấm trong góc ngăn tủ ở bồn hoa tịch mai phiếm ra mùi thơm u hương ngào ngạt. Gia gia, chúng ta đều biết việc này gian nan, còn thỉnh ngươi vì Mộ Nhi chu toàn. Tư phu nhân nói, Ngụy Thanh gia mi mắt hơi rũ, con ngươi nàng quyệt diễm ẩn nấp trong đó, nhìn không ra thần thái. Chỉ là một đoạn cổ dài bạch ngọc thon thon, yêu nhã mà tôn quý, nàng dáng vẻ cao quý vô cùng. Tư phu nhân cũng không thích Ngụy Thanh gia như vậy, nàng quá mức mỹ lệ, đem so với Tư phu nhân, làm Tư phu nhân trong lòng có lửa đốt ghen ghét, vì tánh mạng nhi tử, Tư phu nhân nhẫn nại. Phu nhân, ta không dám dễ dàng đáp ứng, là sợ cho các ngươi hy vọng, sau đó lại làm không được, lại cho các ngươi thất vọng. Ngụy Thanh gia thấp giọng nói, nàng thanh âm nhu huyền, trong nháy mắt yên lặng. Ngụy Thanh gia có chút thương cảm, tự thuật nổi lên tình cũ, hy vọng nhất là thiếu soái mọi việc đều tốt, đại khái chính là ta đi, năm đó nếu không có việc của muội muội, chỉ sợ. Nàng trong mắt di động mấy gạt lệ quang, tựa mặt hồ màu lam có chút gợn sóng, nàng đã nói chính mình đối Tư Mộ còn có cảm tình. Lại nhắc tới việc Tư Mộ hại chết muội muội nàng, mặc kệ là cũ tình hay là áy náy, Tư gia đều hẳn là phải biết điều mới đúng. Tư phu nhân thông minh kiểu gì đây? Thấy Tư Mộ một bộ dáng trầm tư, Tư phu nhân chỉ nghĩ Tư Mộ cũng thương cảm, liền thay Tư Mộ nói tiếp, nói đến muội muội ngươi, chúng ta thật thiếu Ngụy gia một cái ân tình to như vậy. Năm đó mẫu thân ngươi còn sống, lại không có ầm ĩ bắt bồi thường, yên lặng an táng muội muội ngươi, để nàng an bình cùng bình tĩnh rời đi, có mẫu thân như vậy, các ngươi huynh đệ tỷ muội mới mỗi người đều xuất chúng như thế. Ngụy gia không có truy cứu, đương nhiên là kiêng kỵ quyền thế đốc quân phủ, bằng không, Ngụy Lâm có thể một đường làm được thị trưởng sao? Năm đó thị trưởng chính là phụ thân Tạ Thuấn Dân, căn bản không tới phiên Ngụy Lâm tiếp nhận. Ngụy gia tuy rằng không có nháo, đốc quân phủ cấp Ngụy gia chỗ tốt lại không ít, Tư phu nhân trong lòng hiểu rõ, vẫn là đối Ngụy gia khi đó trầm mặc, làm ra bộ dáng thực cảm kích, mẫu thân ta thực đáng thương, còn không có nhìn thấy chúng ta thành gia lập nghiệp, liền rời đi, chúng ta huynh đệ tỷ muội 6 người, đến bây giờ chỉ có đại ca mới kết hôn. Ngụy Thanh gia thở dài thật sâu, đề tài liền đến điểm chính. Gia gia, ngươi đừng khổ sở, ngươi tài mạo cùng danh khí như vậy, nam nhân có thể cưới được ngươi là rất có phúc khí. Tư phu nhân thử nói, đáng tiếc muội nhi đã kết hôn, bằng không ngươi chính là con dâu tốt của ta, chắc cũng không sao, hiện tại phía Bắc lưu hành chế độ có nhiều thê, thân phận địa vị cùng quyền kế thừa con cái đều giống nhau. Chúng ta đảo cũng có thể làm theo như họ. Mộ nhi là thiếu soái đốc quân phủ, ngươi lại là nhạc thành đệ nhất danh viện, các ngươi nếu là kết hợp, tự nhiên là câu chuyện khiến mọi người trong thiên hạ ca tụng. Tư Mộ trầm mặc, giờ phút này Tư Mộ, tâm tư căn bản không hề nghe mẫu thân hắn cùng Ngụy Thanh gia nói chuyện. Hắn nghĩ tới Cố Khinh Chu, Cố Khinh Chu đã làm rất nhiều việc, Nhan Tân Nông cùng Tư đốc quân, Tư phu nhân cũng không biết. Bọn họ chỉ cho rằng nàng vận khí cũng không tệ lắm. Y thuật rất lợi hại, lại không biết Cố Khinh Chu tâm cơ thâm trầm. Cố Khinh Chu tối hôm qua nói, lời nói di động ở bên tai Tư Mộ, nàng nói, phải đợi bệnh ghẻ chín, mới có thể hạ đao. Cố Khinh Chu vẫn luôn không có tỏ vẻ bất cứ điều gì. Tư Mộ cảm thấy nàng lạnh nhạt vô cùng, thập phần căm hận nàng. Nhưng ngẫm nghĩ lại, Tư Mộ liền minh bạch Cố Khinh Chu có dụng ý, Ngụy Thanh gia nhìn như thuần lương. Chủ động giúp Tư đốc quân bôn tàu, mục đích là gả cho Tư Mộ, khiến Tư phu nhân cùng Tư đốc quân đáp ứng nàng làm. Nhị thái thái, xem như bình thê, đều là vợ, địa vị ngang bằng nhau. Tương lai tệ Cố Khinh Chu đi rồi, Ngụy Thanh gia chính là chính phòng, nàng cùng Cố Khinh Chu giống nhau. Cần địa vị Tư gia, cho nên, Ngụy Thanh gia đi mà quay lại, nói cái gì đã thất bại, nàng phỏng chừng căn bản không có sự sức lực, trái lại làm tiền đốc quân phủ, làm đốc quân phủ đáp ứng yêu cầu nàng, nàng mới có thể tiếp tục giúp Tư Mộ. Cố Khinh Chu lúc nãy đột nhiên nhắc nhở một câu, hỏi Ngụy Thanh gia, Ngụy tiểu thư như thế nào biết việc của bộ chính trị. Tư Mộ trong lòng sáng như gương, đã thông thấu. Nam Kinh Bộ Chính trị Võ Bộ trưởng cùng Lý Văn Trụ. Quân chính hai giới hợp mưu, một bên vì báo thù, một bên vì quyền thế hãm hại đốc quân phủ, nhưng mà, bọn họ đều không ở Nhạc Thành. Ở Nhạc Thành, bọn họ cũng cần tìm nội ứng, giúp đỡ bọn họ hoàn thành toàn bộ kế hoạch. Ngụy Thanh gia chính là nội ứng này. Bệnh ghẻ, đã chín, cách chương.